Chuyện bảo bối con là ai? Tập 13. Đã lâu không gặp. Lúc Lăng Dịch cất bước rời đi, Lăng Húc xoay người muốn trở về phòng thì nhìn thấy Thiên Thi đang đứng ở cửa hành lang nhìn cậu. Không biết là đã đứng ở cái chỗ này chờ bao lâu rồi. Lúc này Lăng Húc nhìn thấy Thiên Thiên, không hiểu sao cảm thấy trong lòng chua xót. Cậu đi qua ôm Thiên Thiên lên. Nè, nên tắm rửa ngủ đi. Thiên Thiên chần chừ một chút, đưa giơ cánh tay lên vòng lấy cổ của Lăng Húc. Lăng Húc mang theo Thiên Thiên đi tắm rửa, lau khô, đặt người trên giường, để sát mũi vào mà ngửi ngửi, thân mình nhỏ nhắn thơm tho ngào ngạt. Cậu vừa lòng mà gật gật đầu. Thiên Thiên có một chút không được tự nhiên, một lát sau vẫn là tựa đầu vào trong cánh tay của Lăng Húc, thấp giọng hỏi: Bác đó là người xấu sao hả? Lăng Húc sờ sờ lên đầu của nó rồi lại đáp: Không phải đâu, bác là anh trai của ba đó, bác tốt nhất luôn. Thiên Thiên nói: Nhưng mà khi đó bác không để ý tới ba ba mà. Lăng Húc cũng nhớ tới cái thái độ lạnh lùng của hắn ta khi đó, có một chút mờ mịt, nhưng rồi lại thật nhanh cậu tìm được cớ cho Lăng Dịch. Bởi vì hiểu lầm thôi mà, tách ra đã lâu như vậy rồi. Thiên Thiên không hiểu cái gì gọi là hiểu lầm linh tinh, nó chỉ im lặng mà nghe, sau đó trong lòng yên lặng mà không vui. Lăng Húc rồi lại đột nhiên hỏi: Nè, còn thấy chúng ta dọn đến sống chung với bác được không hả? Thiên Thiên nhìn qua cậu. Lăng Húc nói: Sống cùng nhà, từ nhỏ bà đã sống chung với bác rồi, giờ thêm con nữa, ba chúng ta cùng nhau sống chung được không? Thiên Thiên lắc đầu. Con muốn sống với mẹ hơn. Trong lúc nhất thời, Lăng Húc biền ngẹn. Một lát sau cậu mới lên tiếng: Như mẹ ở nơi nào chứ? Thiên Thiên không nói chuyện. Ai cũng không biết mẹ ở nơi nào. Một người cho tới bây giờ chưa thấy qua vợ của mình, một người cho tới tận bây giờ chưa từng thấy qua mẹ mình. Lúc này đều lâm vào trong cái tưởng tượng của riêng mình. Sau một lúc an tĩnh, Lăng Húc mới nói: Để xem đã, không vội một hai ngày đâu. Nói xong cậu lại quay đầu nhìn thấy Thiên Thiên đã ngủ rồi. Dịch đầu Thiên Thiên lên trên gối đầu, Lăng Húc cũng lật người nhắm mắt làm mà ngủ. Ngày hôm sau ở nhà trẻ, nhóm bạn nhỏ chơi trò cá nhỏ đuổi bắt tôm nhỏ. Vừa mới đầu Thiên Thiên chính là cái con tôm nhỏ, cá nhỏ của An Dung ở phía sau làm như thế nào cũng không đuổi kịp nó. Sau này hai người lại đổi chỗ cho nhau, cứ mỗi lần qua An Dung chạy lần đầu tiên, Thiên Thiên đều xoay ngược lại để chặn đường đi của nó, kết quả một chút liền đem mà bắt được nó. Vì thế lần thứ hai đến phiên Quang An Dung đuổi theo Thiên Thiên, nó lại cảm thấy không phục. Chờ cho đến lúc nhạc dừng lại, đột nhiên phát về phía trước, kết quả rồi nhào tới, làm cho Thiên Thiên té trên mặt đất, chính mình cũng đi ngã xuống theo. Thiên Thiên lại còn bị Quang An Dung đặt ở dưới, vừa quay đầu liền thấy Quang An Dung nhăn mặt khóc lớn. Vừa rồi trán của nó đã đụng phải mặt đất, lúc này bẩn đến hề hề. Đại khai là vì đau rồi lại bị dọa sợ cho nên khóc, vô cùng thương tâm. Nước mắt cùng với nước mũi đã đồng thời thi nhau mà chảy ra. Thiên Thiên thấy Quang An Dung khóc đến nước mũi phồng mong bóng, sau đó mình cũng không kịp trốn, mong bóng liền nổ tung, nước mũi đã văng tung tóe lên trên mặt của nó. Thiên Thiên vốn là không vui nhất, thời lại càng không vui nữa, nó dứt khoát méo miệng cũng khóc lên, xoay người dùng sức để đẩy Quang An Dung ra. Quang An Dung bị khuỷu tay của nó đánh phải mặt, vì thế vung tay lên cùng đánh về phía nó. Hai đứa trẻ lăn ở trên mặt đất để mà đánh nhau. Tuy rằng thật nhanh đã bị các cô mẫu giáo tách ra, nhưng mà lúc nãy vừa ngã trán của An Dung bị trầy xước ra, khuỷu tay cùng với đầu gối của Thiên Thiên cũng đã bị thương. Buổi chiều lúc mà Lăng Húc đi đón con trai, bị cô giáo mời vào trong phòng học giải thích là con trai của cô bị thương như thế nào. Vừa nghe nói con trai bị đánh, Lăng Húc lập tức trừng qua An Dung. Nè, nhóc đồng thủ đất người sao hả? Quang An Dung thương tâm khóc một ngày, lúc này rồi lại khóc lên. Là cậu ta đánh trước chứ bộ. Lăng Húc còn chưa đến mức không thể lấy như vậy trước. Cậu quay đầu nhìn Thiên Thiên, Thiên Thiên lại cúi thấp đầu một cái, cái gì cũng không muốn nói. Đối với cái chuyện là ai đánh trước, nó có vẻ là cảm thấy không hề gì. Lăng Húc nhéo tóc của nó một chút, Thiên Thiên rồi lại ngẩng đầu lên điếc cho cậu một cái. Lăng Húc đột nhiên lại âm thầm thở dài một hơi, không biết nói cái gì cho phải. Cậu nhìn về phía cô giáo, nè, con nếu đánh nhau thì có sao chứ, không gãy tay gãy chân là được rồi, đánh có một chút thôi mà đã nháo nhau một chút cũng không có chuyện gì đi ha. Cô giáo sững sốt một chút, tâm nói còn không phải là tôi sợ các người truy cứu trách nhiệm nhà trường hay sao chứ. Trên mặt rồi lại cười cười, à, đúng vậy đó, tôi cũng nghĩ như thế á, đứa bé đấy nó còn tiểu mà, đưa dạy dỗ một chút là được rồi. Lăng Húc chọc chọc mặt của Thiên Thiên, nè, về sao không được bắt nạt bạn học chơi chưa? Thiên Thiên không nói chuyện. Sau đó Lăng Húc tiến đến bên tai của nó, thấp giọng nói, nhưng mà có người dám bắt nạt con thì cứ hung hăng mà đánh cho bà, nghe chưa? Cậu vừa dứt lời, Quê An Dung lập tức nhảy đứng lên la lớn, mẹ ơi! Lăng Húc đột nhiên quay đầu lại, nhìn thấy quả như là Triệu Phi Nghiên đang đứng ở cửa phòng học. Quê An Dung nhào vào trong lòng ngực của Triệu Phi Nghiên, vết thương trên trán của nó tương đối rõ. Triệu Phi Nghiên liếc mắt một cái liền thấy được, nhất thời đau lòng mà hỏi, nè, làm sao vậy hả? Đụng phải hay sao? Gặp được mẹ, bạn nhỏ của An Dung lại phá lệ mà yếu ớt, mắt thấy lại bắt đầu thở bong bóng nước bung mũi. Thiên Thiên giờ là không nói câu nào như cũ, tuy đành là cúi đầu nhưng mà ánh mắt rồi lại nhìn về phía qua An Dung. Cô giáo tường thuật đơn giản chuyện về hai đứa đánh nhau cho Triệu Phi Nghiên nghe. Triệu Phi Nghiên nhìn về phía Lăng Húc, sau đó rồi lại sửng sốt, Lăng Húc sao? Lần trước chỉ có đứng xa xa nhìn thoáng qua thôi, không xem rất rõ ràng, nhưng mà lúc này đứng gần đến như vậy có thể quan sát được tinh tế. Lăng Húc phát hiện ra Triệu Phi Nghiên bây giờ và lúc hơn 10 tuổi nó vẫn già đi một chút, dù sao thì cũng đã 26 rồi còn gì, hay là 27, đương nhiên không có khả năng vẫn là như thiếu nữ đâu, nhưng mà người vẫn cứ xinh đẹp. Hơn nữa mặc một cái váy dài, cầm túi xách nhỏ tinh xảo trong tay, vừa nhìn liền biết là sinh hoạt ưu việt, bảo dưỡng rất tốt. Nhưng Lăng Húc thì sao chứ, cậu từ tiệm bánh ngọt vội vàng đi ra, trên người chỉ mặc bộ một chiếc áo thun thôi, hạ thân là cái quần lửng qua khỏi đầu gối, dưới lòng bàn chân rồi lại mang dép lê, một thân nhiều nếp nhăn, áo thun màu đen còn dính bột mì chưa có phủi sạch, hơn nữa đầu tóc lại lộn xộn, nhìn thực sự có một chút nghèo túng. Vài năm học trung học, cậu luôn là nhân vật phong vân của trường, luôn ăn mặc sạch sẽ xinh đẹp, tóc cũng xử lý thật là cẩn thận. Vừa thấy Triệu Phi Nghiên nhìn chính mình, nhất thời cậu lại cảm thấy có một chút ngại ngùng. Quay đầu đi nhìn thấy Thiên Thiên vẫn còn cúi đầu, cậu không được tự nhiên mà đưa tay vuốt mặt một chút, nghĩ thầm đại khái mình đã làm cho con trai mất mặt rồi. Triệu Phi Nghiên đầu tiên chính là kinh ngạc, sau đó liền cười khách khí, đã là con gặp rồi, không ngờ lại nhìn thấy cậu ở chỗ này. Là ngục bắt lấy tay của Thiên Thiên rồi nói, tôi đón con trai. Triệu Phi Nghiên nhìn Thiên Thiên có một chút kinh ngạc, nè, cậu cũng kết hôn rất sớm đó ha, con trai đã lớn như vậy rồi. Lăng Húc cười gượng hai tiếng, Quan An Dung ở trong ngực của Triệu Phi Nghiên cảm thấy bị vắng vẻ, uất ức mà hô, mẹ à. Triệu Phi Nghiên vội vàng cúi đầu để dỗ dành nó. Lăng Húc cũng cảm thấy xấu hổ, tuy là nói cậu và Triệu Phi Nghiên xem như rất quen nhau, nhưng đối mặt với Triệu Phi Nghiên, hai người 27 tuổi thành thục này cùng với Triệu Phi Nghiên xinh đẹp có vài phần yếu ớt giống với tiểu công chúa của vườn trường, thì tủy chung không giống nhau. Cậu do dự một chút rồi mới nói, đưa ba đánh nhau không chuyện gì chứ? Thực ra vừa mới đầu Triệu Phi Nghiên có một chút không vui, nhưng mà trước mặt của Lăng Húc ít nhất cũng sẽ đủ khách sáo. Cô mỉm cười nói, nè, con nít nó cãi nhau chính là chuyện thực bình thường mà, không cần quản bọn nó đâu. Nhưng sau đó cô liền nói với Quan An Dung, con đó, về sao không được đánh nhau với bạn, nghe chưa? Quan An Dung nhìn về phía Thiên Thiên, Thiên Thiên liếc cậu một cái rồi dời tầm mắt đi chỗ khác. Triệu Phi Nghiêm và Lăng Húc mọi người dắt một đứa trẻ đi ra nhà trẻ. Ở trên đường, Triệu Phi Nghiêm lại hỏi: mấy năm nay cậu như thế nào hả? Mọi người chúng tôi vẫn là luôn không có tin tức của cậu. Lăng Húc hàm hồ đáp: cũng cứ vậy thôi ạ. Lúc ấy cha mẹ của Lăng Húc đột nhiên ly hôn, cậu theo mẹ đi xa. Việc này dường như ai ở trong lớp cũng biết, Triệu Phi Nghiêm cũng biết. Ngài hỏi thẳng nên cô chỉ có thể đứt quãng trò chuyện mấy năm nay sinh hoạt với cậu. Trong óc của Lăng Húc trống rỗng, lại không thể nói tình huống của mình với Diệp Triệu Phi Nghiêm, cho nên vẫn cứ luôn rồi mà đáp lời. Trên thực tế thì cái gì cũng chưa nói. Đại khái Triệu Phi Nghiêm cũng nhìn ra cậu sống không được tốt cho lắm, thấy cậu không chịu nói liền không truy vấn nữa. Lúc đến cửa của nhà trẻ đã nói với cậu: đúng rồi, cuối tuần này lớp chúng ta có buổi gặp mặt đó, cậu biết không hả? Lăng Húc ngẩn ra rồi lắc lắc đầu. Triệu Phi Nghiêm nói: nè, đến lúc đó cậu cũng tới đi ha, đã từ lâu rồi mọi người không có gặp cậu đó. Khi đó cậu đi đột ngột như vậy mà mọi người đều rất nhớ cậu. Lăng Húc nghe như vậy cười cười mà không nói chuyện. Triệu Phi Nghiêm để lại số điện thoại của mình rồi sau đó nói với cậu: chồng của tớ còn đứng chờ chúng tớ đó, đi trước đây nha. Lăng Húc dắt tay của Thiên Thiên đứng tại chỗ nói một tiếng bye. Hoàng An Dung bị Triệu Phi Nghiêm dắt rời đi, dọc theo đường đi còn không ngừng quay đầu lại để mà nhìn về phía bên này, cho đến khi bị mẹ đã nhét vào một chiếc xe Audi dừng ở ven đường. Lăng Húc thấy được người đàn ông ngồi ở ghế điều khiển, một người đàn ông thực phổ thông, nhìn qua là khoảng 30 tuổi, hơi có một chút bị béo phì. Cậu đột nhiên có một chút phiền muộn đến nói không nên lời. Lăng Húc thở dài, đôi ngày xổm ở trên mặt đất, hai tay bới cho tóc rối lung tung lên một chút, ngẩng đầu lên thấy Thiên Thiên đang nhìn mình. Lăng Húc nhìn Thiên Thiên nói: nè, cậu có cảm thấy chúng ta có một chút giận người không chứ? Thiên Thiên lắc đầu. Hai tay của Lăng Húc chống mặt hỏi nó: ngoan, ngại ba nghèo không hả? Thiên Thiên vẫn cứ lắc đầu. Lăng Húc nói: ngại á, cũng không có cách nào đâu. Ai bảo con là con của ba chứ? Không phải có cậu, ba không chê con xấu, con cũng không thể nào ngại ba nghèo sao? Ba không chê con xấu, con cũng là chấp nhận một chút đi ha. Thiên Thiên trầm mặc một hồi rồi gật gật đầu. Không nghĩ vết thương ở trên trán của Quang Dung rõ ràng như vậy. Chỗ khuỷu tay của Thiên Thiên giờ Lăng Húc ngồi xổm xuống có thể thấy rõ ràng, trừ khuỷu tay, đầu gối cũng có một chút trầy da. Lăng Húc nói với nó: đau không hả? Bà cõng con đi nha. Nói xong con ngồi xổm xuống, đưa lưng về phía Thiên Thiên, vỗ vỗ phía sau lưng của mình một chút. Thiên Thiên ghé sát vào trên lưng của cậu, vươn tay ôm lấy cổ của cậu. Lăng Húc cùng với nó đứng lên, chậm rãi đi về phía trước, vừa đi rồi lại vừa nói: đánh nhau thì cũng được, nhưng mà đừng đánh quá ác hay chưa. Con đánh người ta thành ngốc hoặc là đánh đến tàn phế, bà định không có nổi đâu, cũng là chỉ có thể thay con đi ngồi tù thôi. Về sau nếu mà ba đi ngồi tù rồi á, sẽ không có ai đưa con đi học đâu, buổi tối là cũng không có ai ngủ với con. Một người con dám đi ngủ hay sao chứ? Thiên Thiên thấp giọng nói: rất tốt đó. Lăng Húc đáp: đúng vậy, tối như vậy mà ba phải ôm con ngủ mới được, một mình con ngủ như thế nào đây? Cho nên ba nhất định là không thể nào ngồi tù đâu. Con đó cũng xuống tay nhẹ một chút đi, chọn cái chỗ nào thịt nhiều nhiều mà đánh, biết không hả? Chỗ nào là thịt nhiều chứ? Thiên Thiên hỏi. Mông nè. Cậu vừa nói rồi lại vừa nhéo mông của Thiên Thiên một chút. Con xem, nó thật co giãn đó. Thiên Thiên an tĩnh mà dán cầm lên trên vai của cậu. Lăng Húc dùng cổ để cọ cọ cái mái tóc mềm mại của Thiên Thiên một chút rồi nói: mua cái gì nè, bà sẽ mang cậu đi ăn ngang. Cậu từ tiệm bánh ngọt cho đến mẹ bánh cuối cùng của ngày hôm nay đã đưa vào trong lò nướng. Cậu chỉ cần về trước khi tiệm bánh ngọt này đóng cửa là được rồi. Nhưng mà Thiên Thiên tựa vào trong vai của cậu không nói gì. Lăng Húc đi về phía trước một hồi, nhìn thấy ven đường có một cái quán lẩu mới mở, nhất thời cảm thấy mình cũng đã đói bụng rồi. Ăn lẩu không hả? Cậu hỏi Thiên Thiên. Thiên Thiên gục đầu nhỏ xem như là đồng ý. Lăng Húc Cộng nó đang muốn bước về phía phố đối diện thì lại đột nhiên ngừng lại. Từ từ đã, cậu nói, lấy ra một bàn tay sờ sờ vào trong túi quần của mình, bên trong thì chỉ có 100 đồng thôi. Cậu thay đổi một bàn tay rồi tiếp tục lục tìm túi áo. Thiên Thiên ngẩng đầu lên hỏi, ăn lẩu không? Chờ một chút đã. Lăng Húc sờ xong túi áo, không còn tìm được tiền, do dự mà móc di động ra, gọi điện thoại cho Lăng Dịch. Điện thoại vang lên được vài tiếng mới chuyển. Lăng Húc nghe giọng nói trầm thấp của Lăng Dịch truyền tới. Chuyện gì chứ? Trong nháy mắt, nhưng rồi trở lại thời trung học, Lăng Húc hỏi, anh à, mời em đi ăn lẩu đi. Lăng Dịch trầm mặt một chút, dường như là đang hỏi bí thư hành trình tiếp theo. Sau đó nói với Lăng Húc, em ở chỗ nào chứ? Lăng Húc nói, gần tiệm bánh nè. Lăng Dịch nói với cậu, chỗ của anh còn một chút việc, phải nửa giờ nữa mới có thể xử lý xong. Em tới công ty của anh đi. Lăng Húc hỏi anh, làm thế nào đi qua chứ? Lăng Dịch nói, gọi xe. Sau đó lập tức bổ sung thêm một câu, lại đây, anh sẽ trả tiền xe cho. Lúc này Lăng Húc mới vui vẻ mà đáp, thôi được rồi.